Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vừa nhìn thấy khuôn mặt Tuấn Tú tức giận đến cực điểm, đau thương trong lòng dường như có phép thuật mà biến mất. Bé cách cửa kính xe, cười khẽ ném cho cậu nụ hôn gió. Được rồi, lái xe đi. Xe khởi động, chậm rãi đi ra ngõ nhỏ, ngoài cửa sổ trơn trượt nhất còn đang rít gào. Khuôn mặt Tuấn Tú càng lúc càng lùi xa, rốt cục rời khỏi tầm mắt nàng, chỉ còn lại tiếng mắng mơ hồ còn quanh quẩn bên tai. Xe càng đi càng xa, ngôi nhà trệt kiểu Nhật kia, đôi vợ chồng dịu dàng kia, tiếng buồn bực rít gào của thanh niên kia đều bị để lại phía sau. Bé hít sâu một hơi, mang nụ cười xấu xa, nhìn con đường trước mặt, ở trong lòng yên lặng, nói lời từ biệt. Anh trai thân mến, hẹn gặp lại. Trở lại thời gian 15 năm sau, cô bé đáng yêu ngày xưa, trải qua thời gian thử thách, nay đã lột xác trở thành thiếu nữ xinh đẹp, khiến đàn ông phải kinh diễm. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể ghi nhớ cả đời. Chỉ cần cô mở miệng thì đám đàn ông sẽ như che giả mang mọc, mong muốn đoạt được cô, chỉ cầu được người đẹp ưu ái. Chẳng qua cô thấy ánh mắt những người đàn ông kia là muốn nuốt cô, còn ánh mắt người đàn ông này là muốn giết cô. Cô khó khăn nuốt nước bọt, ngửa đầu nhìn người đàn ông nguy hiểm kia. Trường Triệt nhất trước mắt so với năm đó càng cao lớn cường tráng, tính tình cũng càng nóng nảy hung hăng. Đường nét anh Tuấn đẹp trai ngày xưa nay trở nên lạnh lẽo mà thô lỗ. Hắn bây giờ dũng mãnh mà cay nghiệt, so với mấy chục năm trước càng nguy hiểm. Chỉ cần là người biết quý trọng mạng sống sẽ không có ý định trêu chọc hắn, khẳng định là trốn rất xa rất xa. Đã quá muộn, cô đã sớm trêu chọc hắn. Hồi ức giống như thủy triều vào tới, vang ầm ầm quấy loạn trong đầu Thư Mi. Nhớ tới trước khi rời Đài Loan, cô làm những chuyện kia với hắn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gần như muốn bật ra tiếng. Ai, đây khẳng định là ác mộng, cô nằm mơ cũng không nghĩ đến đời này còn cơ hội gặp lại Trương Triệt Nhất. Cô lại càng không nghĩ đến sẽ cùng hắn ở trong thang máy. Hắn chuẩn bị dùng phương pháp gì trả thù cô? Thư Mì bắt đầu hoài nghi bản thân còn có thể sống để ra khỏi thang máy hay không. Anh muốn làm cái gì? Thanh âm của cô không nhịn được run run, đôi chân thon dài cũng run rẩy không ngừng. Hình tượng bình tĩnh chuyên nghiệp lúc trước giờ đây hoàn toàn không thấy được. Nếu không dựa vào sự tự tôn cố gắng chống đỡ, khẳng định cô sớm đã ngã xuống đất. Trường Triệt Nhất nhớ mày rậm, lùi vài bước, hai tay còn giữ ở gáy cô, đối với sự chịu đựng của cô cũng không có buông ra. Dưới ánh đèn bạc mỏng manh, đôi mắt đen lợi hại chậm rãi lướt qua những đường cong xinh đẹp nữ tính của cô, lấy ra ánh sáng khó hiểu. Cô nói xem. Hắn không có ý tốt hỏi lại, bộ dáng xem ra thật tà ác. Cô ôm chặt cặp tài liệu, giống như bị đổ một thùng nước đá vào đầu, cả người run rẩy lợi hại hơn. Tục ngữ nói đúng, gặp lại không bằng nhớ nhung. Tuy nói xa cách ngày ấy, cô từng yên lặng nói hẹn gặp lại với hắn ở trong lòng, nhưng cũng không đại biểu. Cô phải thật sự lại thấy hắn. Nếu có thể lựa chọn, cô tình nguyện cả đời này yên lặng nhớ nhung bộ dáng hắn bị cô chỉnh đến đen mặt ở trong lòng. Chẳng lẽ lúc trước cô có phần hơi quá, ngay cả ông trời cũng nhìn không được nên mới làm đại lễ đưa riêng cho Triệt Nhất, để hắn có cơ hội tự tay báo thù, cùng cô tự ôn chuyện. À, anh không phải là muốn đánh tôi chứ? Thư Mi hổ nghi hỏi, tim đập nhanh hơn, phần mông được bao bởi chiếc váy tơ tằm, bởi vì trong đầu nhớ lại quá mức rõ ràng, bắt đầu có chút đau đớn. Ngoại trừ gầm rú mắng mỏ ra, cô càng sợ tuyệt chiêu của Trương Triệt Nhất hơn. Có gì mà không thể, hắn cười càng tà ác, một tay cầm bả vai của cô, dùng sức lôi kéo. À, cô kinh hãi thét chói tai, chỉ cảm thấy hoa mắt, đã bị hắn đẩy ngã về trước, cả người ngã ghé lên đùi hắn, chật vật làm cho mặt cô hồng lên. Tư thế bất nhã như vậy, cô thế mà thật sự quen thuộc. 15 năm trước, mỗi khi cô đùa dai, Trường Triệt Nhất sẽ cậy mạnh tóm cô, đùa nghịch cô thành như vậy, sau đó hắn sẽ... Ông trời, tên này thật sự nghiêm túc à? Trường Triệt Nhất, dừng tay. Cô kinh hoàng giãy giụa, chân thon dài đá lung tung, giống con tôm sống, xoay loạn trên đùi hắn, lại không cách nào thoát khỏi sức mạnh của hắn. Hắn chỉ dùng một tay, liền chặn được sự phản kháng của cô, bàn tay to dày rộng chặn trên lưng cô, còn mạnh mẽ hơn kìm sắt. Thử nói một lý do vì sao tôi nên dừng tay. Hắn cười lạnh, bẻ ngón tay, khởi động thân chuẩn bị phạt người, khớp xương còn phát ra tiếng rắc rắc thanh thúy. À, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, ân oán trước đây thật sự không nên dùng phương pháp này để giải quyết. Anh nếu còn để ý, tôi nguyện ý giải thích. Cô vừa thẹn vừa vội, miễn cưỡng khắc chế kinh hoàng trong lòng, thử cùng hắn nói đạo lý, hy vọng có thể miễn việc da thịt bị đau. Đáng tiếc, Trường Triệt Nhất không phải là người có thể nói đạo lý. Tôi không cần cô giải thích, hắn âm u nói, bàn tay dài rộng uy hiếp nâng lên, kiên trì muốn cô vì trò đùa dai nho nhỏ năm đó mà phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.